Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, duy nhất không có quên mất người của nàng. 10. Bất quá thời điểm sau cùng. Trông chừng nói, người nam nhân kia 3 năm này mỗi tháng số 18 đều sẽ tới. Nàng nếu muốn biết là ai, rất đơn giản, chỉ yêu cầu chờ tháng sau số 18 là tốt rồi. Ngày đó đi qua cái kia trong một tháng, nàng mỗi ngày đều đếm ngày tháng sống qua ngày. Nàng kỳ nào phán suốt 30 ngày, rốt cuộc nghênh đón mới một tháng số 18. Có thể tiếc nuối là, nàng theo tỉnh táo trông được đêm khuya, trông chừng trong miệng người nam nhân kia, đều không có giống như trông chừng nói như vậy đúng hạn tới xuất hiện ở bên cạnh nàng. Hy vọng rơi vào khoảng không nàng, tâm tình sa sút mà lại tệ hại. Trông chừng đại khái là nhìn nàng thật lòng muốn biết cái đó tại nàng trong lúc hôn mê. Mỗi tháng tựa như đến nơi hẹn như vậy nhất định sẽ đúng lúc xuất hiện tại người bên cạnh nàng là ai. Tại ngày thứ hai theo nàng lúc ăn cơm, hoặc có lẽ là vì an ủi nàng, cũng có lẽ là thật tâm thật ý sẽ giúp nàng. Nói với nàng, người nam nhân kia tại nàng trong lúc hôn mê, có thể xuất hiện ở bên cạnh nàng. Như thế đợi nàng tỉnh lại sau, nhất định còn sẽ xuất hiện tại bên cạnh nàng. Hắn tháng này không có tới, có lẽ là bị những chuyện khác trễ nãi rồi. Chỉ cần nàng lưu tốt cái kia gần nửa khối ngọc, liền đúng có thể tìm được người nam nhân kia. Dù sao người đàn ông kia trong tay có còn lại hơn nửa khối ngọc. Nàng cảm thấy trông chừng nói có lý. Liền thực sự đem cái kia gần nửa khối ngọc thích đáng giữ gìn cũng mang theo người ở trên người. Khi đó nàng, thân thể khôi phục đã 89/10. Không đợi được tháng thứ hai số 18. Nàng liền xuất viện về nhà. Sau, nàng vẫn luôn suy nghĩ. Ngọc chủ nhân rốt cuộc là một người như thế nào? Nhưng thế giới lớn như vậy, nàng đối với hắn lại không biết gì cả. Chỉ bằng cái kia một khối nhỏ ngọc, căn bản không thể nào tìm được. Cho nên nàng đối với ngọc chủ nhân, một mực đều là ôm lấy chờ đợi dáng vẻ. Rất nhiều lúc, nàng tại trong đêm khuya vô số lần cầm lên khối ngọc này thời điểm. Chung quy sẽ nhớ, nàng cả đời này có lẽ cũng không có khả năng cùng ngọc chủ nhân quen biết. Mỗi khi đó, đáy lòng của nàng liền sẽ tràn đầy mất mát. Ở trên thế giới này, trừ máu của nàng thân cha mẹ bên ngoài, tại nàng đụng phải như vậy biến cố sau, cái này ngọc chủ nhân là duy nhất một không có đưa nàng quên mất người. Cho nên nàng là thực sự rất nghĩ biết đạo ngọc chủ nhân đến tột cùng là ai. Nhưng theo thời gian qua đi, nàng từ đầu đến cuối đều không có ngọc chủ nhân đầu mối. Ngay tại nàng đều cho là mình khả năng cả đời này đều không sẽ biết đạo ngọc chủ nhân đến tột cùng là ai thời điểm, một khối có thể cùng ngọc hoàn toàn tiếp nối khác nửa khối ngọc xuất hiện. Nghĩ tới đây, ký ức nhẹ nhàng chớp chớp bởi vì thời gian dài nhìn chằm chằm ánh mặt trời ngoài cửa sổ mà có chút chua chua hốc mắt. Sau đó cúi đầu, nhìn một cái tại chính mình nhớ lại chuyện cũ thời điểm. Một mực nắm ở trong lòng bàn tay điện thoại di động. Có mới WeChat tin tức nhắc nhở. Quý ức điểm vào trong, nhìn thấy Hạ Dư Quang hai cái trả lời là của ta, nhất thời không có chú ý. Quên mất, phòng khách sạn, chiều hôm qua có người quét dọn qua. Nhân viên làm việc cũng không có phát hiện khối ngọc này. Sau đó trong căn phòng cũng chỉ có nàng và Hạ Dư Quang hai người ngây ngốc. Ngọc không phải là của nàng, cũng chỉ có thể là của hắn. Cái này đã sớm là xác thật sự thật. Nhưng quý ức khi nhìn đến Hạ Dư Quang thừa nhận sau, đầu ngón tay vẫn là theo bản năng mà nắm chặt một cái điện thoại di động. Một lát sau, quý ức mới gõ nổi lên chữ. Dư Quang ca, người xuống máy bay rồi hả? Hạ Dư Quang tin tức là 10 phút trước gửi tới. Hiện tại hắn chắc còn ở sân bay. Qua một hồi lâu, quý ức mới nhận được Hạ Dư Quang trả lời. Ừ, đã lên xe, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,